Tác phẩm Ăn Chay và Sức Khỏe. Tác giả Trần Anh Kiệt. Bài 1: Khái niệm tổng quát. Ngày nay khoa học đã tiến bộ rất nhiều trên mọi lĩnh vực. Những cuộc nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học gia đã chứng minh rằng ăn chay giúp ích cho cơ thể của con người, làm cho nó thêm sức khỏe, yêu đời và sống lâu hơn. Để giải thích cặn kẽ hầu cho mọi người không ngờ vực, thì họ đã cố gắng thí nghiệm xem cơ thể của con người mà tạo hóa đã sinh ra thích hợp với sự ăn chay hay ăn mặn. Các cuộc thí nghiệm đó đã dựa vào hai yếu tố sau đây. Thứ nhất là cấu trúc của cơ thể con người theo giải phẫu học, và thứ hai là tiến trình tiêu hóa của thức ăn chay và thực phẩm bằng thịt trong cơ thể của con người khác nhau như thế nào. Trước hết là về cấu trúc của hệ thống tiêu hóa trong cơ thể của con người. Người ta quan sát về tay và mồm của loài người. Răng của loài người được cấu tạo một cách đặc biệt, giống như răng của các loài động vật ăn thảo mộc, được tạo hóa sáng chế một cách khéo léo để nghiền và nhai nát các thức ăn. Loài người và loài động vật ăn thảo mộc không có răng cửa và răng nanh bén nhọn và đủ sức mạnh như loài động vật ăn thịt, nhưng có răng hàm và xương quai hàm để nhai theo cử động chiều ngang và qua lại. Ngược lại, loài động vật ăn thịt có răng nanh rất bén nhưng không có răng hàm và xương quai hàm. Do đó khi ăn thịt, chúng chỉ xé và nuốt trọng luôn chứ không hề nhai. Bàn tay của loài người không có móng vuốt sắc bén nên chỉ dùng để lặt rau và hái trái, trong khi loài động vật ăn thịt có móng vuốt rất bén và rất mạnh để vồ mồi và xé thịt. Tiến trình của sự tiêu hóa. Trong bao tử của loài động vật ăn thịt, dịch tiêu hóa chứa đến 20 lần lượng hydrochloric acid, nhiều hơn trong bao tử của loài động vật ăn rau quả và loài người. Sự khác biệt chủ yếu trong bộ phận tiêu hóa của loài động vật ăn rau quả và loài người với loài động vật ăn thịt là đường ruột, nên thức ăn được tiêu hóa để biến thành dưỡng chất rồi được hấp thụ vào trong máu. Một miếng thức ăn bằng thịt chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong xác chết của một con vật. Dĩ nhiên sau khi màng ruột đã tinh lọc lấy chất dinh dưỡng rồi, chất cặn bã còn lại sẽ tích lũy lâu ở trong cơ thể và sẽ sinh ra nhiều độc tố, nguyên nhân và mầm mống gây ra các bệnh tật nguy hiểm. Để giúp loài thú có thói quen ăn thịt ít bị các chứng bệnh hiểm nghèo, thì tạo hóa đã ban đặc ân cho chúng, cho có đường tiêu hóa chỉ dài gấp 3 lần chiều dài của cơ thể. Trong khi đó, đường tiêu hóa của loài người và loài động vật ăn rau quả thì dài gấp 12 lần chiều dài của cơ thể. Vì thế, chất cặn bã ở trong ruột của loài ăn thịt sẽ được bài tiết ra ngoài nhanh chóng hơn. Trong khi đó thì chúng sẽ ở lại trong ruột của loài người và loài động vật ăn thảo mộc lâu hơn. Chính vì thế mà chúng có cơ hội sanh ra độc tố nhiều hơn. Thận phải làm việc vô cùng vất vả nhưng vẫn không đủ khả năng để thanh lọc hết các độc tố trong máu. Đối với người trẻ tuổi, thận còn khỏe nên chưa có hề hấn gì. Tuy nhiên, đối với người trọng tuổi thì thận đã suy yếu, cho nên dễ sinh ra các chứng bệnh hiểm nghèo hơn. Sự liên quan giữa ăn thịt và bệnh tim mạch. Sự bất lực của con người là không thể tiêu thụ hết các chất béo thặn dư trong cơ thể. Ngược lại, loài động vật ăn thịt bao giờ cũng tiêu hóa hết các chất béo và các chất cholesterol một cách tự nhiên mà không hề sinh ra những phản ứng bất lợi. Người ta đã từng thí nghiệm với loài chó bằng cách cho vào thức ăn hàng ngày của nó 225 gram mỡ liên tiếp trong vòng 2 năm liền, nhưng thành phần chất cholesterol trong máu của nó vẫn không có gì thay đổi. Ngược lại, loài người và loài động vật ăn thảo mộc có khả năng rất hạn hẹp trong việc đối phó với sự thặn dư các chất béo và chất cholesterol trong máu. Sau nhiều năm, chất cholesterol thặn dư đó sẽ lắng đọng và bám chặt vào thành các huyết quản, nên dễ sinh ra chứng cứng động mạch, arteriosclerosis. Lưu lượng máu trở về tim bị bóp nghẽn, lâu ngày sẽ sinh ra bệnh tim và chứng nghẽn động mạch có thể đưa đến tình trạng tử vong. Đầu năm 1991, tạp chí Y khoa Hoa Kỳ báo cáo rằng từ 90 tới 97% các trường hợp bệnh tim mạch đã gây ra phân nửa số lượng người chết vì bệnh tật tại Hiệp Chủng Quốc, có thể ngăn ngừa được bằng cách ăn chay trường. Sự khám phá này đã được cơ quan nghiên cứu về bệnh tim tại Hoa Kỳ tán đồng mạnh mẽ. Ngoài ra, Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ National Academy of Science đã báo động một lần nữa rằng sự tăng cao lượng cholesterol trong máu, đã được tìm thấy trong hầu hết dân chúng Mỹ. Nếu không tránh hoặc tiết chế việc ăn thịt thì nguy cơ chết bất đắc kỳ tử bởi bệnh tim mạch sẽ càng lúc càng gia tăng. Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về ăn chay và dinh dưỡng hồi năm 1997, các nhà khoa học gia đã trình bày rất nhiều cuộc khảo cứu liên quan đến việc so sánh tỷ số các bệnh nhân chết vì bệnh tim mạch giữa những người ăn thịt và những người ăn chay trường. Bác sĩ Margaret Thorogood thuộc Viện Đại học Vệ sinh và Y khoa Vùng Nhiệt đới của London báo cáo về cuộc nghiên cứu đó như sau. Bắt đầu từ năm 1980, người ta khảo sát bằng cách theo dõi liên tục sức khỏe của 600 người ăn chay trường và 500 người ăn mặn trong vòng 14 năm. Kết quả ghi nhận trong khoảng thời gian đó, chỉ riêng số người ăn chay chết vì bệnh tim mạch có tỷ lệ là 38%, thấp hơn những người ăn thịt đã chết vì bệnh này. Giáo sư Gary Bresser thuộc trường đại học Loma Linda đã theo dõi để nghiên cứu về sức khỏe của 34.192 tín đồ của giáo phái ăn chay trường Seventh Day Adventist Church ở California trong vòng 13 năm và đã ghi nhận rằng tất cả những người ăn chay trường đều có sức khỏe và ít khi bệnh hoạn hơn người ăn thịt. Sự liên quan giữa ăn thịt và bệnh ung thư. Gần đây, các chuyên gia y tế nghiên cứu đã có nhiều bằng chứng chính xác chứng minh sự liên hệ giữa ăn thịt với chứng bệnh ung thư ruột già. Lý do gây bệnh là vì trong thịt chứa nhiều chất béo nhưng lại ít chất xơ, nên dễ gây ra chứng táo bón. Trải qua lâu ngày, các độc tố trong thịt sẽ làm cho ruột bị ung thối. Tiến sĩ Sharon Fleming thuộc phân khoa dinh dưỡng của Viện Đại học Berkeley ở California đã viết rằng ăn chay trường sẽ ngăn ngừa và làm giảm thiểu sự nguy hiểm của bệnh ung thư ruột già và ruột cùng. Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây cũng khám phá ra rằng ăn nhiều thịt cũng là mầm mống phát sinh nhiều chứng bệnh ung thư khác đến mức phải báo động. Trong một bài tường trình của Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 1983, các chuyên gia y tế đã ân cần nhắc nhở dân chúng: chúng ta có thể ngăn ngừa các chứng ung thư thông thường bằng cách tiết chế thịt. Nên ăn nhiều rau quả và ngũ cốc. Ông Rollo Russell đã phát biểu rằng: tôi đã tìm thấy trong 25 quốc gia tiêu thụ thịt nhiều nhất trên thế giới, có tới 19 quốc gia có tỷ số dân chúng mắc bệnh ung thư cao và chỉ có một quốc gia ở hàng tỷ số thấp. Ngược lại, trong 35 quốc gia mà dân chúng không ăn thịt hoặc ăn rất ít thịt, không một quốc gia nào có tỷ số cao về dân chúng mắc bệnh ung thư cả. Những hóa chất nguy hiểm trong thịt. Gần đây, các khoa học gia đã tìm thấy rất nhiều chất hóa học độc hại tiềm ẩn trong thịt, các loài thú mà khách hàng tiêu thụ không hề hay biết. Trong quyển Poison in Your Body, chất độc trong cơ thể của bạn, Gary và Steven Snow đã nói về những mánh khóe của một số cơ xưởng sản xuất thực phẩm. Người ta đã dùng nhiều loại thuốc kích thích tố, thuốc an thần, thuốc trụ sinh và hơn 2.700 loại dược chất khác dễ cho súc vật tăng trưởng một cách nhanh chóng bất thường và làm cho chúng béo mập nặng cân cũng như không bị chết chóc vì các loại bệnh tật. Họ dùng thuốc này để nuôi con vật ngay trong khi chúng còn trong bụng mẹ và cũng dùng thuốc này để ướp cho thịt chịu đựng được lâu ngày sau khi chúng bị sát sanh. Hiện nay chưa có quy luật nào bắt buộc các cơ sở chăn nuôi và các kỹ nghệ gia sản xuất thịt phải ghi rõ loại thuốc nào mà họ đã dùng trong quá trình chăn nuôi để người tiêu thụ có sự lựa chọn chín chắn. Tại Úc Châu, người ta đã dùng chất kích thích tố dithiostilbestrol trong kỹ nghệ chăn nuôi. Đây là một chất độc có khả năng gây ra bệnh ung thư, nên đã từng bị khách hàng ngoại quốc từ chối và hủy bỏ hợp đồng thương mại. Nhưng còn bao nhiêu những chất độc hóa học khác được dùng trong kỹ nghệ chăn nuôi mà hiện thời vẫn chưa bị khám phá? Nhờ những chất hóa học này, hàng năm các kỹ nghệ gia sản xuất thịt đã thâu vô một số lợi tức khổng lồ, song cũng đã gây ra biết bao chết chóc vì bệnh tật mà những khách hàng ngây thơ đã vô tình phải gánh chịu. Vào năm 1972, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã khám phá ra chất độc thạch tín arsenic đã được sử dụng trong kỹ nghệ chăn nuôi gà, nên đã khuyến cáo các nghiệp chủ chỉ được phép sử dụng trong một mức độ an toàn mà thôi. Chất sodium nitrate và sodium nitrite được dùng để giữ cho thịt khỏi bị hư thối trong kỹ nghệ thực phẩm, kể cả các sản phẩm của thịt đã được chế biến và cá, đều là những chất có hại cho sức khỏe. Những chất hóa học này làm cho thịt luôn luôn trông có vẻ tươi tốt vì nó đã được nhuộm thấm vào máu và thớ thịt. Nếu không có các chất hóa học này, thịt để lâu sẽ đổi thành màu xám và và có mùi hôi nên sẽ bị khách hàng từ chối. Một điều ít ai ngờ đến là chính những chất hóa học này đã làm cho chúng ta khó phân biệt được thịt nào đã để lâu ngày và thịt nào hãy còn tươi mới. Vì vậy, cùng với chất độc hóa học, độc tố phát xuất ra từ thịt để lâu ngày sẽ cộng hưởng với nhau mà tha hồ tàn phá sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ thơ vì tạng phủ của chúng vẫn còn non yếu. Vì thế, cơ quan lương nông quốc tế FAO đã khuyến cáo các kỹ nghệ gia chế biến thức ăn cho trẻ con không được dùng hai chất độc hóa học này để ướp vào thực phẩm. Ông Lehmann nói, chỉ một số lượng thật nhỏ của chất nitrat cho vào thực phẩm được coi là trong mức độ an toàn cũng đã là một độc chất nguy hiểm, huống hồ là với một số lượng lớn. Nơi chăn nuôi gia súc thường khi bẩn thỉu và chật hẹp nên dễ sinh ra các bệnh dịch. Để ngăn ngừa hoặc để chữa trị các bệnh truyền nhiễm lan tràn làm thiệt hại tài sản, các nghiệp chủ không ngần ngại sử dụng một số lượng trụ sinh lớn lao. Họ không đếm xỉa gì đến việc sử dụng thuốc trụ sinh một cách bừa bãi trên cơ thể của loài vật, đã vô tình gây ra các chất kháng thể và những vi khuẩn có sức chống cự lại với công hiệu của thuốc trụ sinh. Sau đó, những kháng thể độc hại này sẽ tự nhiên được truyền vào cơ thể của con người bằng đường ăn uống. Cơ quan kiểm soát thực phẩm của Hoa Kỳ ước lượng, nhờ các thuốc trụ sinh như penicillin và tetracycline mà nền kỹ nghệ thực phẩm sản xuất thịt đã được cứu vớt và nâng tổng lợi tức thu nhập hàng năm lên đến 1 tỷ 900 triệu đô la. Quyền lợi và lòng tham đã khiến các nghiệp chủ làm ngơ trước ảnh hưởng tai hại tới sức khỏe mà những khách hàng tiêu thụ là những kẻ vô tội phải hoàn toàn gánh chịu một cách oan uổng. Những mầm bệnh sẵn có trong thịt. Ngoài những hóa chất độc hại được người ta cho vào thịt trong thời kỳ chăn nuôi cho thú được mau lớn hoặc sau khi đã sát sinh để giữ cho thịt được lâu dài, thịt cũng còn chứa những mầm móng bệnh tật khác. Các nhà kiểm thực đã cố gắng thanh lọc các mầm bệnh, nhưng vì áp lực từ phía các kỹ nghệ gia giàu có và thế lực hoặc không đủ khả năng để thanh tra kiểm soát toàn bộ, nên một số lượng lớn thịt đã lọt khỏi lưới kiểm tra và đã đến tay người tiêu thụ một cách dễ dàng. Trong một báo cáo của Cơ quan Kiểm dịch Hoa Kỳ hồi năm 1972, xác nhận rằng có nhiều xác thú vật đã thông qua được các mạng lưới kiểm soát sau khi những bộ phận bị nhiễm bệnh đã được cắt bỏ hoặc tẩy sạch. Điển hình gần 100 con bò bị bệnh ung thư mắt và 3.596.302 trường hợp súc vật bị bệnh bướu gan đều đã qua mắt được sự kiểm soát. Cơ quan kiểm dịch cũng còn cho phép thông qua những trường hợp gà bị bệnh viêm phổi được phép đem bán ngoài thị trường sau khi đã rửa sạch bộ phận bị nhiễm bệnh bằng một loại máy hút đặc biệt. Song phương pháp này cũng không thể nào thanh lọc được hết mầm bệnh đã nhiễm vào thịt. Sự kiện tương tự này hiện nay cũng đang xảy ra trong ngành kỹ nghệ sản xuất thịt tại Úc. Sự dinh dưỡng không cần có thịt. Một số thành kiến cho rằng thức ăn chay sẽ không thể nào bù đắp vào chỗ thiếu sót chất protein cần thiết trong cơ thể của con người, vì chất protein này chỉ có nhiều trong thịt gia súc mà thôi. Một số người khác thì cho rằng chất protein thực vật không có tính cách tương đồng để thay thế chất protein động vật. Vậy thì loài trâu, bò, ngựa và voi đâu có ăn thịt mà vẫn có đầy đủ chất protein và luôn khỏe mạnh bình thường. Thực ra thì chất protein gồm có 22 amino acid. Trong số đó chỉ có 8 loại là cần thiết cho nhu cầu của cơ thể con người và đều đã hàm chứa đầy đủ trong các loại ngũ cốc và rau đậu. Đôi khi số lượng còn nhiều hơn các thực phẩm bằng thịt đã biến chế nữa. Một cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Frostas thuộc Viện Đại học Harvard và tiến sĩ Melvin Harding của trường Đại học Loma Linda bằng cách so sánh giữa hai nhóm người ăn chay và ăn thịt. Kết quả cho thấy rằng nếu được ăn uống đầy đủ thì chất lượng amino acid trong cơ thể của họ đều gấp đôi nhu cầu cần thiết. Trong khẩu phần của người Mỹ, chất protein chứa đến 20%, gấp đôi số lượng cần thiết mà Tổ chức Y tế Quốc tế đã ấn định. Mặc dầu sự thiếu kém chất protein trong cơ thể sẽ làm cho con người bị yếu đuối, nhưng nếu thặng dư, cơ thể sẽ không tiêu thụ hết. Nó sẽ biến dạng thành chất nitrogen phế thải và sẽ gây ra gánh nặng cho sự hoạt động của thận. Chất carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhưng nếu chất protein thặng dư cũng sẽ làm giảm thiểu sự cung cấp năng lượng này. Trong một loạt các cuộc thí nghiệm được thực hiện bởi tiến sĩ Irene Fisher của Viện Đại học Yale, Hoa Kỳ, Những người ăn chay trường có khả năng làm việc gấp đôi những người ăn thịt. Ông thử giảm thiểu 20% chất protein động vật trong khẩu phần của những người ăn mặn thì thấy hiệu năng làm việc của họ gia tăng đến 33%. Nhiều cuộc thí nghiệm khác đã chứng minh sự ăn chay đúng cách và đầy đủ sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn ăn mặn. Tiến sĩ Lucio Kipani của Viện Đại học Bruxelles, Bỉ Quốc đã chứng minh người ăn chay có sức khỏe dẻo dai hơn người ăn thịt gấp đôi hay gấp ba lần. Trong trường hợp bị mệt lả thì người ăn chay sẽ hồi phục sức khỏe nhanh hơn người ăn thịt đến 1/5 thời lượng cần thiết. Qua những dẫn chứng trên đây thì chúng ta thấy rằng sự ăn chay không những không làm cho cơ thể của con người bị yếu đuối và suy giảm năng suất làm việc, mà còn là một phương pháp tự nhiên để thanh lọc máu huyết gây ra bởi những độc tố trong thịt động vật, tăng cường tính miễn nhiễm của cơ thể và gia tăng hiệu năng phòng chống bệnh tật. Ý thức những điều hữu ích đó, người Phật tử chúng ta không còn ngần ngại khi vừa ăn chay trì giới và vừa đi làm hàng ngày. Tránh khỏi phạm giới sát sinh, thâm tâm ta sẽ thường an lạc và thanh thản. Bài 2: Ăn chay và phòng bệnh. Ăn chay là cách sống đạm bạc của những bậc tu hành nhằm gìn giữ cho tâm hồn được an nhiên tự tại vì không dính líu vào chuyện sát sinh. Song ngày nay, các khoa học gia đã khảo cứu và đi đến một kết luận thống nhất rằng người Mỹ và các nước Tây phương sẽ không thể nào giảm thiểu được tỷ số dân chúng trong nước mắc bệnh ung thư, bệnh tim và một số bệnh nan y khác nếu họ không thay đổi thói quen ăn uống bằng cách từ bỏ các thức ăn có nguồn gốc động vật ăn mặn, chuyển sang các thức ăn có nguồn gốc thực vật ăn chay. Ông Colin Campbell, nhà sinh hóa học, hiện là giám đốc cơ quan nghiên cứu về sức khỏe dinh dưỡng và môi sinh Cornell China Offer, đã tiết lộ rằng để ngăn ngừa các bệnh nan y hiện nay đang lan tràn trên toàn thế giới thì chúng ta phải can đảm chấp nhận thay đổi việc ăn uống theo sự chỉ dẫn của các nhà khoa học gia. Và chỉ cần tiêu thụ một lượng thịt nhỏ bé nào đó thôi cũng liên quan mật thiết tới nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư, bệnh tim mạch. Điển hình là hiện trạng tại các nước Tây phương và Mỹ quốc. Ông còn nhấn mạnh rằng ăn ít chất béo theo như sự hướng dẫn của cơ quan sức khỏe và dinh dưỡng của Hoa Kỳ cũng chưa chắc chắn có thể phòng ngừa được các bệnh nan y đó. Điều cần yếu là chúng ta phải ăn chay với những thức ăn thanh đạm nhưng không kém phần bổ dưỡng. Hiện nay ông Campbell đang cùng một số khoa học gia khác thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu Cornell giữa Học viện Y khoa Phòng ngừa Trung Quốc và Viện Đại học Oxford, Hoa Kỳ. Nhóm khoa học gia này còn nhận được sự bảo trợ 200.000 Mỹ Kim của Học viện Nghiên cứu Bệnh Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ nhằm khảo sát một cách rộng lớn về thói quen ăn uống, tập tục sinh hoạt và các bệnh tật thường xảy ra tại khắp lục địa Trung Quốc, tận những vùng xa xôi hẻo lánh. Họ đã quan sát và phỏng vấn trên 7.000 gia đình người Trung Hoa và đã thu thập rất nhiều kiến thức mới mẻ cho các chuyên gia y tế trên thế giới về nguyên nhân của nhiều loại bệnh tật khác nhau. Từ đó họ nghiên cứu ra phương pháp phòng chống bằng cách thay đổi thói quen ăn uống bằng rau quả và ngũ cốc thích hợp hơn là bằng y dược thuần túy. Người Trung Hoa tại các miền thôn giả hàng ngày ăn nhiều đồ ăn thảo mộc gần như chay lạc. Do đó trong khẩu phần của họ chứa rất ít chất béo nhưng lại nhiều chất xơ, khác với khẩu phần của người Mỹ và người phương Tây ăn rất nhiều thịt. Vì thặng dư chất béo động vật nên người Mỹ và Tây phương thường hay bị phì mập, nguyên nhân dễ đưa đến bệnh ung thư, bệnh tim mạch. Ngoài ra, các khoa học gia còn nghiên cứu xem khẩu phần tiêu chuẩn do Cơ quan Dinh dưỡng và Sức khỏe Hoa Kỳ ấn định cho dân chúng Mỹ có đạt được công hiệu trong vấn đề phòng chống bệnh tật không. Cuộc khảo cứu cho thấy mặc dù giảm thiểu thịt động vật rất nhiều, nhưng dân chúng Hoa Kỳ vẫn còn bị mắc chứng suy thoái tế bào, nguyên nhân gây bệnh ung thư, cao hơn ở Trung Quốc. Không những thế, ngay tại lục địa Trung Hoa cũng vậy. Dân chúng trong thành thị vẫn có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn dân chúng sống trong vùng nông thôn, vì dân thành thị ăn nhiều thịt động vật hơn dân ở nông thôn. Hiện nay người Mỹ tiêu thụ hàng ngày từ 35 đến 38% calories, năng lượng cung cấp bởi thịt động vật. Trong khi tiêu chuẩn ăn uống được chính thức ấn định bởi Cơ quan Sức khỏe và Dinh dưỡng chỉ có 30% mà thôi. Ngược lại, tại Trung Quốc, nguồn năng lượng cung cấp bởi thịt động vật cho cơ thể của con người hàng ngày là 15% hoặc ít hơn. Chính nhờ phương pháp này mà người Trung Hoa đã ngừa được từ 80 đến 90% các trường hợp bị bệnh ung thư, bệnh tim và bệnh tiểu đường xảy ra trong dân chúng trước tuổi 65. Đây là kết quả nghiên cứu của ông Campbell nhằm tái xác nhận sự chính xác của tập tài liệu phòng bệnh nan y bằng phương pháp ăn uống do Học viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ phát hành vào năm 1982. Các chuyên gia y tế thường bảo các chứng bệnh nan y thường xảy ra tại Hoa Kỳ và các nước Tây phương là bệnh Tây phương, Western disease. Ý thức phương pháp phòng bệnh là một việc, nhưng có đem ra áp dụng hay không lại là một việc khác. Bà Banu Babia, một trong những thành viên cao cấp của phái đoàn, đã phát biểu: vấn đề khó khăn nhất hiện nay là người Mỹ và người Tây phương khó mà thay đổi được thói quen ăn uống bằng cách dùng rau trái để thay thế thịt động vật. Chúng tôi khẳng định rằng phương pháp này chẳng những phòng chống được bệnh tật mà còn tiết kiệm được khoảng 120 tỷ đô la hàng năm trong ngân sách y tế của chính phủ. Đồng thời, ông Campbell bảo nó cũng giảm thiểu được sự ảnh hưởng tai hại vào môi sinh vì bớt được sự lạm dụng tài nguyên thiên nhiên vào việc chăn nuôi gia súc. Trong 2 năm qua, ông Campbell đã cùng với các đồng nghiệp của ông cho phát hành trên 30 ấn bản về công trình nghiên cứu mà họ đã thực hiện được. Gần đây, ông đã thu gọn những nghiên cứu đó vào một quyển sách mới vừa xuất bản với nhan đề là Western Disease: These Dietary Preferences and Reversibility. Bà Babia bảo một trong những khám phá nổi bật nhất của phái đoàn nghiên cứu trong dân chúng Trung Hoa về các bệnh nan y đáng ghi nhận như sau: bệnh ung thư nhũ hoa. Các thiếu nữ ăn thịt hàng ngày từ thuở nhỏ sẽ có kinh sớm hơn các thiếu nữ ăn chay, cho nên kích thích tố nữ sản sinh ra nhiều trong suốt cuộc đời thanh xuân của họ. Do đó khi tới tuổi trung niên trở lên, họ là những người dễ mắc bệnh ung thư nhũ hoa nhất. Nói tóm lại, giảm thiểu thịt động vật, ăn nhiều rau quả và ngũ cốc hoặc ăn chay trường sẽ giảm thiểu được chất hormone, nên cũng sẽ có ít nguy cơ bị bệnh ung thư nhũ hoa hơn. Bệnh xương sốt. Những phụ nữ ăn nhiều thịt, chất calcium trong cơ thể sẽ bị bài tiết ra ngoài quá nhiều bằng đường tiểu, gây ra tình trạng thiếu quân bình lượng calcium, nên nguy cơ dễ mắc bệnh xương sốt hơn, nhất là đối với những phụ nữ trọng tuổi. Bệnh ung thư gan. Nguyên nhân chính gây ra bệnh này là vi nhiễm vi khuẩn viêm gan B trầm trọng, nhưng tử suất của bệnh này cao hơn, liên hệ tới sự gia tăng chất cholesterol trong máu, nguyên nhân vì ăn nhiều thịt và mỡ động vật. Ung thư thực quản. Người Trung Hoa ăn nhiều thịt có tỷ lệ mắc chứng này gấp 5 đến 9 lần nhiều hơn những người ăn ít hoặc là không ăn thịt. Ngoài các bệnh ung thư như vừa kể trên, ăn thịt còn có nguy cơ mắc phải nhiều loại bệnh ung thư khác, kể cả bệnh ung thư ruột già và bao tử. Ông Campbell kết luận: sau nhiều cuộc khảo cứu, chúng tôi khẳng định rằng sự ăn uống có phương pháp là động lực chủ yếu kiểm soát được sự phát sinh của nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên, sự chấp giá khẩu phần bằng cách giảm thiểu lượng mỡ và thịt động vật chỉ hữu hiệu đối với một vài trường hợp nào đó. Nó không phải là phương cách tốt nhất để có thể khống chế được nhiều bệnh nan y. Chỉ có cách ăn chay trường là xét ra hữu hiệu mà thôi. Gần đây, cơ quan y tế ở Ba Lan cho biết, trong thập niên 1990, tử suất của những người chết vì bệnh tim mạch đã giảm thiểu rất nhiều vì dân chúng trong nước đã thay đổi thói quen ăn uống bằng cách sử dụng dầu ăn thảo mộc để thay thế cho dầu mỡ động vật mà họ đã dùng từ trước tới nay. Tại Phần Lan, các khoa học gia bảo đối với các bệnh nhân đang mắc phải chứng bệnh cao mỡ, chỉ cần giảm thiểu lượng cholesterol trong máu của họ xuống 10% thì tử suất của những bệnh nhân chết vì bệnh tim mạch sẽ giảm thiểu được 20%. Cách nay 25 năm, Phần Lan là quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới có tỷ số dân chúng đã chết vì bệnh tim mạch. Nhưng nhờ nhân dân trong nước đã ý thức cải thiện thói quen ăn uống bằng cách tiết giảm rất nhiều thịt động vật, đồng thời phong trào ăn chay và dưỡng sinh được khuyến khích rộng rãi, nên Phần Lan ngày nay đã có một bộ mặt tốt đẹp về phương diện y khoa tại các nước trong vùng Bắc Âu. Phong trào ăn chay và dưỡng sinh cũng còn được phổ biến sang các nước văn minh khác như Anh Quốc và một số quốc gia có tỷ số dân chúng mắc phải các chứng bệnh nan y cao nhất trên thế giới. Tóm lại, ăn chay ngày nay không còn là thói quen ăn uống đạm bạc của những bậc tu hành nữa. Nó đã trở thành một phong trào sống khỏe và đang được khuyến khích mạnh mẽ tại khắp mọi nơi. Bài 3: Ăn chay và sức khỏe của phụ nữ trong thời kỳ thai nghén. Phần đông những phụ nữ thường hay thắc mắc, mình ăn chay trường vốn đã không có thịt cá rồi, bây giờ lại mang thai thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi hay không? Nó có hại gì cho đứa bé sau này hay không? Dĩ nhiên qua sự cố vấn của các chuyên gia y tế, họ sẽ e ngại mà phải trở lại ăn thịt như xưa để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, bà Joan Farr, nguyên là chủ tịch hội những người ăn chay tại thành phố Kansas, Hoa Kỳ, cũng đã từng có thắc mắc và nay đã tự giải tỏa những thắc mắc đó qua một bài viết như sau. Tôi đã ăn chay trường từ hơn 2 năm nay khi mới bắt đầu có thai đứa con gái đầu lòng. Cũng như hầu hết những người đàn bà khác, lần đầu tiên sắp được làm mẹ, tôi băn khoăn nên tìm kinh nghiệm bằng cách đọc bất cứ tài liệu liên hệ nào mà tôi vớ được từ thư viện hay từ hội phụ nữ. Tôi lần lượt đọc qua rất nhiều sách vở và tôi chú trọng đặc biệt tới những chương có đề cập tới vấn đề dưỡng sinh và ăn uống. Từ đó tôi rút ra được một giải đáp rõ ràng. Ăn chay không có hại gì cho phụ nữ trong thời kỳ thai nghén cả. Nhưng cần phải bù đắp vào khẩu phần hàng ngày bằng trứng, sữa và các phó sản của sữa. Song tôi đã từng phục vụ nhiều năm trong trại chăn nuôi gia súc và đã từng chứng kiến cách thức người ta nuôi súc vật một cách phản tự nhiên, như cho chúng ăn bằng thuốc hoặc là chích vào thịt hoặc là xịt vào da chất kích thích tố tăng trưởng để cho con vật được mau lớn. Nên tôi khẳng định rằng sữa cũng chẳng khác gì thịt của súc vật đã được chăn nuôi một cách không bình thường như vậy. Dĩ nhiên sữa lấy từ nông trại cũng chẳng phải là một thứ dinh dưỡng gì khác hơn thịt động vật. Tôi không muốn cho con tôi sau này sẽ chịu hậu quả chẳng lành nếu có do việc dùng sữa súc vật mà ra. Tôi biết có rất nhiều tác giả bảo rằng thức ăn này bổ và thức ăn kia không bổ bằng cách dựa vào một số tài liệu rất giới hạn, nên tôi cương quyết tìm tòi một cách giải đáp thỏa đáng cho chính sự nghi vấn của mình. Mặc dù tôi đã được các chuyên gia hướng dẫn một cách đầy đủ về sự ích lợi của việc ăn chay, nhưng tôi không biết nhiều về sự tương quan giữa vấn đề ăn chay và sức khỏe của phụ nữ trong thời kỳ thai nghén. Nhiều bạn bè, kể cả một người bạn làm nữ hộ sinh cũng là hội viên hội những người ăn chay như tôi, lại khuyến cáo tôi một cách ngược đời là nên ăn thêm thịt cá để bồi bổ. Vì vậy tôi phải tự tìm cho mình một sự xác tín vững chắc. Công việc đầu tiên là tôi đến thư viện y khoa để tra cứu các sách liên quan đến vấn đề ăn chay và thai nghén. Lần lượt tôi đã thu thập được một giải đáp vô cùng thỏa đáng. Ăn chay không những an toàn cho phụ nữ trong thời kỳ thai nghén mà giúp họ tránh xa được sự nguy hiểm của các chứng bệnh huyết độc và bệnh tiểu đường của những người đàn bà có thai. Các kinh nghiệm này có lẽ phần đông các chuyên gia y tế, nữ hộ sinh và chuyên gia dinh dưỡng ít khi để ý tới. Nên tôi muốn chia sẻ với quý vị qua những câu hỏi và giải đáp mà tôi đã từng thắc mắc trước đây. Thức ăn chay có đầy đủ chất calcium không? Câu trả lời là có. Calcium được hàm chứa trong rau xanh, hạt và ngũ cốc, nghĩa là nó có rất dồi dào trong các thức ăn có nguồn gốc thực vật. Mặc dù chúng ta thường được khuyến cáo nên uống chất calcium thêm để bồi bổ, nhưng thực ra những người trọng tuổi mắc phải bệnh xương sốt không phải vì lý do không ăn đầy đủ chất calcium, mà vì họ ăn quá nhiều chất protein hàm chứa trong thịt động vật. Khi protein được hấp thụ quá nhiều sẽ phá vỡ trữ lượng calcium trong cơ thể và làm giảm độ pH trong máu. Cơ thể của chúng ta phải lấy calcium dự trữ từ trong xương đem vào máu để quân bình lượng pH trở lại, nên xương bị giòn và sốt. Lượng calcium bị hủy hoại sẽ được bài tiết ra ngoài bằng đường tiểu. Nhiều cuộc thí nghiệm cho thấy lượng protein mà con người ăn vào sẽ giảm thiểu lượng calcium trong cơ thể nhiều hơn lượng calcium mà chúng ta hấp thụ vào bằng đường ăn uống. Dân tộc Bantu ở Phi Châu chỉ ăn toàn rau quả, lượng calcium mà họ hấp thụ vào chỉ bằng 1/3 lượng calcium tiêu chuẩn được ấn định bởi cơ quan dinh dưỡng Hoa Kỳ. Tuy nhiên không hề nghe nói dân chúng Bantu bị bệnh xương sốt. Ngược lại, dân Eskimo ăn rất nhiều thịt động vật hàng ngày vì đất đai dùng họ ở rất lạnh, không thể trồng trọt được, nên chỉ sống nhờ vào sự săn bắn. Họ là những người hấp thụ nhiều chất protein động vật nhất trên thế giới, và lượng calcium mà họ tiếp thu vào cơ thể bằng đường ăn uống cũng gấp đôi tiêu chuẩn ấn định. Nhưng họ lại là sát dân bị bệnh xương sốt có tỷ lệ cao nhất thế giới. Ở Á Châu, rất ít người bị bệnh xương sốt vì họ tiêu thụ rất ít thịt động vật, sữa và các sản phẩm của sữa. Trong khẩu phần hàng ngày của người Á Châu, rau cải là chính. Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu bệnh xương sốt, so với Á Châu, Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia đang bị hăm dọa nghiêm trọng về tỷ số dân chúng mắc phải chứng bệnh này. Ăn chay có đầy đủ chất protein không? Nếu chúng ta ăn nhiều loại rau quả và ngũ cốc khác nhau để có đầy đủ calories cho cơ thể thì đương nhiên đã có đủ chất protein rồi. Thực ra sự thiếu chất protein trong cơ thể của con người rất hiếm thấy xảy ra. Trong các quốc gia nghèo đói, dân chúng thường ăn uống không đầy đủ calories, chứ không phải thiếu protein. Khi chúng ta còn ở thời kỳ trẻ con, cơ thể tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên khi cơ thể đứa trẻ có đầy đủ chất protein rồi thì không cần phải hấp thụ thêm vào nữa. Phân tích sữa của một người mẹ cho con bú, chúng ta thấy lượng calories bắt nguồn từ protein chỉ chiếm 5%. Tỷ số calories xuất xứ từ các hợp chất khác ở trong sữa. Như vậy, thành phần protein trong sữa mẹ có thể coi như là thành phần tiêu chuẩn và an toàn cho cơ thể. Các cuộc khảo cứu cho thấy lượng calories cung cấp bởi protein trong ngũ cốc chiếm từ 8-20%, rau cải từ 10-50%. Phần đông thức ăn nào cũng có protein ngoại trừ đường, chất béo và rượu. Kết quả của các cuộc nghiên cứu cũng còn cho biết thặng dư chất protein trong cơ thể sẽ gây ra nhiều loại bệnh tật hơn là thiếu kém. Độc chất của thuốc diệt sâu bọ trong rau cải như thế nào? Điều đáng buồn là ngày nay chất độc của thuốc diệt côn trùng được tìm thấy ở khắp nơi, ngay cả trong các sản phẩm của thịt. Tuy nhiên khi chúng ta ăn rau quả thì ít bị ảnh hưởng bởi chất độc DDT, dioxin và chloran. Bởi vì thú vật cũng như loài người thường tích tụ những độc tố đã ăn vào ở trong mỡ, cho nên khi chúng ta ăn thịt bò vào chẳng hạn là ăn tất cả những độc tố hóa học đã tích lũy sâu đậm từ bấy lâu nay trong cơ thể của chúng. Bởi vì khi trồng hoa màu để chăn nuôi gia súc, các nông gia không ngần ngại sử dụng tối đa các chất độc hóa học, miễn sao thu hoạch càng nhiều càng tốt. Chất độc hóa học trong cơ thể của bò cũng sẽ tiếp vào sữa và làm cho sữa mang nhiều độc tố hơn trong các thức ăn thực vật. Nhiều cuộc phân tích so sánh sữa của những người mẹ ăn chay với sữa của những người mẹ ăn thịt cho biết lượng độc tố hóa học của thuốc diệt côn trùng trong thành phần sữa của những bà mẹ ăn chay ít hơn trong sữa của những bà mẹ ăn mặn. Do kinh nghiệm này mà chúng ta thấy người ăn chay cũng sẽ ít bị nhiễm độc của thuốc diệt côn trùng hơn. Sự liên quan giữa các sản phẩm của sữa và bệnh tiểu đường ở trẻ con như thế nào? Đây là một đề tài hết sức thú vị. Gần đây đã có hơn 28 ấn phẩm về khoa học và y học bàn luận về vấn đề này. Nhiều bằng chứng cho thấy bệnh tiểu đường ở trẻ con bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự di truyền và xảy ra trong một trường hợp đột xuất nào đó. Cũng có một số trường hợp bệnh xảy ra bởi vi khuẩn và cũng có thể bởi chất protein trong sữa và các sản phẩm của sữa. Một số nhà nghiên cứu đã nhận thấy được một loại protein đặc biệt ở trong sữa là mầm móng gây ra bệnh tiểu đường này. Cho nên những đứa trẻ nào dùng loại sữa đó đều có lượng kháng thể chống bệnh tiểu đường cao ở trong máu. Những nhà khảo cứu khác thì dùng các chứng liệu về bệnh truyền nhiễm của Liên đoàn Sản xuất Sữa Quốc tế và so sánh sự tiêu thụ sữa với bằng chứng của bệnh tật. Các nhà khoa học ở Thụy Điển bảo, tùy ở mỗi nơi người ta giải thích sự ảnh hưởng của bệnh này bằng những luận cứ khác nhau. Hội đồng kiểm tra dược phẩm đã bảo không có trường hợp bệnh tiểu đường nào của trẻ con liên hệ tới sự ảnh hưởng của chất protein trong sữa cả. Dù vậy, một tờ báo đã đăng tải cho biết trẻ con bú sữa mẹ từ sơ sinh cho tới 4 tháng sau mới cho bú sữa kỹ nghệ, giảm thiểu được một ít nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Do đó, một số cha mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái đã không cho con họ bú sữa sản xuất từ các kỹ nghệ nông phẩm. Ngay cả những người mẹ đang mang thai và trong thời kỳ cho con bú cũng không uống sữa bò nữa. Hiện nay có rất nhiều sách vở liên quan đến sự ăn chay và thai nghén do nhiều cơ sở xuất bản khác nhau. Quý vị có thể tìm đọc hai quyển tiêu biểu là Pregnancy, Children and the Vegan Diet của bác sĩ Michael Klapper và quyển Dare for a New American của John Harpring để có thể nhận thức chín chắn hơn. Cũng như hầu hết những người làm mẹ khác, tôi quyết tâm làm bất cứ điều gì cho con tôi có đầy đủ sức khỏe ngay từ khi nó mới chào đời. Đồng thời tôi cũng dạy dỗ cho nó biết thói quen ăn uống nào thích hợp với sức khỏe của con người trong giai đoạn khoa học tiến bộ hiện tại. Công việc này không khó khăn chi cả. Căn cứ vào các thống kê hiện nay, cứ 2 người Mỹ thì sẽ có 1 người chết vì bệnh tim mạch. Nhiều cuộc xét nghiệm cho thấy khá đông trẻ con Âu Mỹ cũng đang bắt đầu đứng trên bờ vực thẳm của bệnh này. Tuy nhiên, đối với những người ăn chay trường, bệnh tim thường hiếm thấy xảy ra. Khi con tôi khôn lớn, bắt đầu biết chọn lựa cho mình cái khẩu vị riêng tư, ít ra nó cũng còn nhớ tới nó đã sinh ra và trưởng thành trong một gia đình không có thịt cá, mà chỉ toàn được nuôi lớn bằng cái thức ăn rau quả và ngũ cốc với những hình thức nấu nướng khác nhau. Đó cũng là cách thức ăn uống thích hợp nhất với sức khỏe của nó vậy. Tạm kết. Tại Úc Châu, sữa nuôi trẻ con rất an toàn vì đã được tinh chế một cách kỹ lưỡng, được gia hay giảm thành phần sinh tố và khoáng chất cho thích hợp với thể trạng và tuổi tác của mỗi đứa trẻ. Hiện nay thành phần sữa bò trong các loại sữa nuôi trẻ con cũng có chiều hướng được tiết giảm để thay thế bằng các chất thảo mộc thiên nhiên. Cũng có thứ được chế biến hoàn toàn bằng thực vật như là đậu nành và hợp chất thảo mộc khác đang được khuyến khích bày bán trên thị trường.